sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 56, góc truyện audio.com. Chấm, Long tiên sinh chỉ dán lên môi nàng một chút, liền lập tức rời đi. Thành Thành thật thật nằm trên giường, không còn động tác khác. Mục Loan Loan không dám động, vừa mới rồi Long tiên sinh nhẹ nhàng hôn cô một chút. Thật giống như một mảnh lông chim nhẹ nhàng xẹt qua cánh môi. Mang theo một chút cảm giác khinh phiêu phiêu mềm mại, nhưng cảm giác này lập tức đã kết thúc. Cô thậm chí còn chưa kịp sinh ra cái cảm giác gì như trong tiểu thuyết hay nói. Mặt đỏ tim đập, chân tay bủn rùn, thân thể cứng đờ tô, hay một loạt phản ứng ngọt ngào khác, cô thậm chí chưa kịp phản ứng được cái gì, vèo qua như không có gì xảy ra, như một ảo giác, không biết có phải do tâm lý hay không. Hiện tại cô lại cảm thấy những chỗ mà lông mi của Long tiên sinh lúc nãy đảo qua trên gò má đều để lại một mảng dấu vết nho nhỏ thanh thanh thiền. Không phải kiểu cảm giác ái muội, ngược lại như là bị manh manh liếm một ngụm, cũng không chán ghét, thậm chí có hơi bất đắc dĩ. Mục Loan Loan suy nghĩ nửa ngày, cô muốn cho rằng Long tiên sinh thật sự đối với cô có chút hảo cảm. Nhưng lại cảm thấy cái hành động lén lút hôn trộm này thật không quá phù hợp với hình ảnh Long tiên sinh khóc huyễn bá tổng làm người người hoảng sợ. Như trong sách, bất quá, Mục Loan Loan tuy bị trộm hôn một cái mà chưa kịp cảm thấy có gì đặc biệt giờ phút này lại có chút ngượng ngùng. Mặt cô hơi nóng, đáy lòng lại đề phòng một chút, hóa ra bạo quân tàn khốc máu lạnh, lại vô tình tàn nhẫn giết người không chớp mắt trong truyền thuyết. Thế nhưng sẽ thật cẩn thận như vậy, ngày hôm qua trong miệng Long tiên sinh, ôm hắn, ôm cánh tay hắn, dựa theo trình độ này đổi một chút, hôn nàng, môi thuần khiết chạm vào một chút, hình như cũng thập phần hợp lý. Cô giả vờ ngủ không quá thoải mái, lặng lẽ giả vờ trở mình một cái, động tác không lớn, nhưng giữa ban đêm an tĩnh bị phóng đại vô số lần. Làm anh rồng vô cùng mẫn cảm lập tức tim muốn ngừng đập. Hắn thật sự hôn nàng, đôi lỗ tai lông xù xù của Long tiên sinh run rẩy. Nghe thấy tiếng nàng xoay người, vừa ngọt ngào vừa khẩn trương, lại ở trong lòng ôm may mắn an ủi mình. Không có, nàng nhất định không có phát hiện. Hắn đã rất chú ý, rất cẩn thận. Long tiên sinh khẩn trương đợi hồi lâu. Nàng không có động đậy gì nữa mới dần dần bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy, hắn đã không còn tiếc nuối. Đối với phu nhân, hắn đã làm rất nhiều chuyện mất mặt rồi. Cũng tùy ý mình, phóng túng mình, lén lút, tranh thủ lúc nàng không biết làm rất nhiều chuyện. Với hắn mà nói, sự tồn lại của phu nhân giống như ánh sáng nhàn nhạt trôi nổi trong bóng đêm vĩnh cửu. Ngẩng đầu là có thể thấy. Vươn tay là có thể nắm chặt trong lòng bàn tay. Yêu, LL on soul line, irregularity, 495K18K. Try being the most popular twin in town. Now, try being the introvert to little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella. The captain of the football. Lovely's Merrick, completed, 1, 1M358K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despised by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K53K, tác giả, miêu mao nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị. Cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2K48K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zerk, 987K33, 3K, High East Rank, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Zerk, quyển 3, Edit, Nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K, tội yên thần cách, Zerk, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3M972K, M, Quote, Curiosity Kill the Kitty Miss Adam. M, Quote, Me Body Stephen, Slowly I Turn Around Just to See Mr. Parker Standing in Front of Me with Hand in His Trouser Pole. Cho dù nàng đối với hắn ngay từ đầu là xuất phát từ bất đắc dĩ bị bắt buộc cũng được. Sau này lại là vì tội nghiệp hắn cũng được. Hay do nàng nhàm chán không có gì làm cũng không sao. Tại 2 tháng ngắn ngủi nàng, hắn đã thực thích nàng, đúng, thích. Khi nàng tới gần, tim sẽ đập thần tốc. Nàng kêu tên của hắn. Hắn sẽ khẩn trương không thôi. Nàng đút hắn ăn cái gì? Hắn lại luôn không nhịn được nghĩ một chút chuyện vô sỉ. Đáng giận, tâm hắn đã định nàng, cũng phóng túng mình, trong lúc nàng hoàn toàn không biết. Hắn như một con rồng biến thái. Cái gì làm được đều đã làm. Sờ rồi, ôm rồi, cũng hôn rồi. Đáy lòng Long Tiên Sinh chua xót. Môi nàng thật mềm, mang theo hơi thở ấm áp. Hắn chỉ chạm vào một chút liền cảm thấy sắp khắc chế không được. Khắc chế không được, muốn hung hăng hôn nàng, muốn đánh thức nàng, muốn cho nàng xem bộ dáng của hắn, muốn chính nàng kêu mình là phu quân, nhưng hắn lại sợ hãi, lo lắng nàng sợ hãi mình, lo lắng trong một khắc nàng mở mắt ra lại bắt tận tay hắn đang hôn môi nàng. Trong mắt nàng sẽ hoàn toàn mất tự nhiên toát ra sự sợ hãi cùng chán ghét. Sợ nàng cảm thấy mình ở làm bẩn sự trong sạch của nàng. Sợ nàng sẽ khóc, nghĩ đến nàng sẽ chán ghét mình. Đầu quả tim của Long Tiên Sinh giống như bị kim đâm vào một cái. Lập tức nhíu thành một nhúm. Hắn chỉ tưởng tượng cái cảnh kia thôi mà liền cảm thấy trái tim sụp đổ. So với thời điểm bị chặt đứt sừng rồng còn muốn đau đớn hơn. Long Tiên Sinh lại bắt đầu gió thảm mưa sầu. Mục Loan Loan còn đang suy nghĩ Long Tiên Sinh đêm nay có thể lại hôn cô cái nữa hay không. Cô không biết diễn tả mình đang có tâm trạng như thế nào. Thậm chí lúc này còn chuẩn bị sẵn sàng nhất định cảm thụ một chút. Chờ Long Tiên Sinh giống như vừa mới nãy, thả xuống một nụ hôn nhẹ như gió. Nhưng qua thật lâu, hắn cũng không động đậy nữa. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa có hoàn toàn sáng hẳn. Mục Loan Loan liền bò dậy, theo thường lệ rửa mặt. Hoàn thành vệ sinh buổi sáng cho Long Tiên Sinh cùng Manh Manh. Sau đó cho rồng ăn, chim ăn, linh gà con ăn, thời điểm giúp Long Tiên Sinh rửa mặt, đánh răng, làm vệ sinh, ăn uống, Mục Loan Loan kỳ thật rất bình tĩnh. Căn cứ 2 ngày nay cô phát hiện, ban ngày, rồng đều sẽ không tỉnh, cô cứ sinh hoạt như bình thường là ổn. Làm xong việc nhà, Mục Loan Loan ăn một trái bích tinh thảo thay cho cơm sáng. Đột nhiên phát hiện, ẩm thực của coi đã thay đổi rất nhiều. Trước kia ở hiện đại, mỗi tháng sau khi được phát tiền lương, trừ tiền thuê nhà cùng một ít tiêu dùng thượng vàng hạ cám. Cô sẽ giữ lại một ít để đi xem phim hay ăn một trận thật ngon để khao mình. Lúc ấy lẩu cay, cái lẩu, nướng BBQ gì đó, toàn là món cô thật yêu thích, cách trương.